99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1399, chương 1410, muốn bị đánh. Đám người nguyên bản đều nghe tập trung tinh thần, nhìn thấy La Chiến như thế một bộ nghiêm túc bộ dáng, còn tưởng rằng hắn thật là có cái gì liệu, nhưng là nghe thế giống to một tiếng, đám người lúc này liền biết, bị lừa rồi. Tên cơ bắp bị bỗng nhiên đẩy xuống tới, lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, có vẻ hơi chật vật. Cùng lúc đó ở giữa, những cái kia nguyên bản còn ngồi hảo hảo người, lập tức bỗng nhiên đứng dậy đến, giải tán lập tức. Cái kia bị đẩy ngã tên cơ bắp giận tím mặt, quát, dừng lại. Tráng kiện cánh tay tiện tay chảo một cái, liền trực tiếp câu đến La Chiến chân. La Chiến lập tức mất trọng tâm, thân thể hướng phía trước nghiêng ngã xuống, nhưng là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có nhận chủng mà tới, mà là rơi xuống một cái hương mềm gay mũi trong ngực. La Chiến bờ môi hôn đến cái kia bại lộ mỹ nữ ngực, hương hương mềm nhũn xúc cảm, chỉ sợ không phải bàn về là cái gì nam nhân đều sẽ vì đó dập dờn. Có thể hết lần này tới lần khác, La Chiến cũng không phải là đồng dạng nam nhân, dạng này để cho người bình thường cảm thấy tốt đẹp hạnh phúc xúc cảm, đối với La Chiến mà nói, lại không khác hồng hoang dã thú. Mở to hai mắt, La Chiến vô ý thức chỉ thấy hai tay trống suy nghĩ muốn đứng dậy đến. Nhưng là ai biết mỹ nữ kia, lại là ôm hắn thân thể uốn éo. Nói, sớm dạng này không phải tốt sao? Giả trang cái gì? Tốt xấu lần trước chúng ta cùng một chỗ cũng rất vui vẻ không phải? Vừa nói, mỹ nữ kia miệng liền xông tới. Hỏi, ngươi còn không có bạn gái à? La Chiến con mắt càng là mở thật lớn, đột nhiên cảm giác được trên người mình nổi da gà đều nhanh muốn đứng lên. Nữ nhân này, vừa nhìn liền biết là tao lãng tiện nữ nhân, cùng La Nhiên ngủ qua không nói, bây giờ còn muốn đến ngủ La Nhiên song bào thai đệ đệ. A Phi, La gia hai cái hảo hài tử, tại sao có thể bị dạng này yêu diễm tiện hóa ô nhiễm? La Chiến kháng cự mà rời đi chỗ khác đầu. Chân đạp một cái, đem mỹ nữ kia đẩy ra. Chỉ là như vậy động tác, để cho thật vất vả bình phục lại tâm tình mỹ nữ, lửa giận lập tức lại mãnh liệt tới. Nói, đánh hắn. Người chung quanh hô nhau mà lên, đem La Chiến đoàn đoàn bao vây. Vừa rồi những người kia đều đã chạy xa, may mắn, căn bản không có truy bọn họ đi. Vừa mới đám người kia mục tiêu, chỉ là La Chiến mà thôi. Uy, chúng ta cứ như vậy đem La Chiến bỏ xuống, có thể hay không không tốt lắm a? Sẽ không, vừa mới cái kia nữ rất rõ ràng đối với La Chiến có ý tứ. Làm không tốt là muốn cùng La Chiến phát triển quan hệ đâu. Thế nhưng là La Chiến, giống như không thích cái kia nữ a, thực sẽ cùng với nàng phát triển quan hệ sao? Lại nói, vừa mới La Chiến nói chuyện như vậy quá phận, thực rất dễ dàng bị đánh. Chúng ta muốn hay không trở về nhìn xem. Ngoặc kép chấm chấm, tiếng nghị luận, từng tiếng truyền đến, Lục Diệc Hàn thở phì phò, dừng bước, nhìn qua bên người đồng bạn, nói, ta trở về nhìn xem, nếu như ta trong vòng 5 phút không trở về, các ngươi liền báo cảnh, sau đó cùng một chỗ tới, biết không, không có sao chứ đoán chừng, La Chiến gia hỏa này thế nhưng là cơ linh vô cùng. Ta cũng cảm thấy, hơn nữa cái kia nữ nên không nỡ đối với La Chiến làm gì. Nhiều nhất đem hắn kéo đi mướn phòng. Ha ha ha, như vậy lời nói, rơi xuống Lục Diệc Hàn trong lỗ tai. Tâm lý đột nhiên có chút áy náy. La Chiến sẽ tiếp nhận nữ nhân? Không, hẳn là sẽ không. Gia hỏa này cũng không phải loại kia trần trừ người. Càng không khả năng là cái xong. Hơn nữa, gia hỏa này miệng lại như vậy tiện, chỉ sợ thực sẽ bị đánh nga. Lục Diệc Hàn nghĩ đến, bước chân tăng tốc, hướng về quầy rượu phương hướng chạy về. Quầy rượu càng ngày càng gần. Lục Diệc Hàn chạy vào đi liếc mắt liền nhìn thấy vây chặt cùng một chỗ đám người. Tập hợp, chuẩn bị đoàn chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.